Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, 80 niên đại phấn đấu sử, 54, luôn mãi xác nhận, Liên Tỷ như thiết kế hai vấn đề cái gì? Sau đó phải trả lời chính xác, tài năng xác nhận là bản nhân, nếu ngươi lo lắng bọn họ không tin lời nói, đem Trần gia sự tình cũng nói ra đi. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ tin tưởng, dù sao đều là một vòng lẩn quần, khẳng định tin tức đều là liên hệ, Lưu Phán kích động nàng hiện tại lại nghĩ đến biện pháp. Vì thế vui tươi hớn hở ly khai, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn rời đi bóng lưng, cảm thấy nhân đơn thuần thật tốt, còn có người khác cho nàng đem biện pháp đều nghĩ ra được. Liên cần hắn đi làm là đến nơi, nhưng là nàng nhất định nhiều tư, không có tốt như vậy mạnh. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đem cái kia giả mạo Trần Diệp nam nhân mang về nhà trẻ. Bởi vì bọn họ hiện tại không có địa phương khác, chỉ có ở trong này. Phong Lạc Viêm là muốn hỏi một sự tình, cho nên mới mang về đến. Hắn cũng không có dối dám lâu lắm, một người dùng xong nửa canh giờ cùng này nam nhân đãi ở cùng nhau. Cuối cùng liền thu phục, bởi vì lo lắng Trần Diệp bên kia xảy ra chuyện. Cho nên Phong Lạc Viêm lập tức đem người này đưa đến cục cảnh sát bên trong. Giao đãi hắn làm việc mới rời đi, không chút do dự nói. Này nam nhân hiện tại trên cơ bản đã là thuộc loại nhất một phế nhân. Bởi vì hắn mất đi rồi lý trí, mà của hắn lý trí phải nói đã bị Phong Lạc Viêm cấp mang đi. Hắn vốn sẽ không là vị diện này nên tồn tại nhân. Nói đúng là đã chết mất rồi. Hắn là vị diện phá hư giả rời khỏi thân thể, mới có thể sống sót đến nay. Trên đường trở về, Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn nói thẳng, ta lấy đến vừa mới người kia hồn phách, này này nọ, hệ thống nói chỉ cần chúng ta tiến đến 30 cái, là có thể hoàn thành này đó nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Ý nghĩa về sau sẽ không tất vì việc này bôn ba. Phiền não, khả dĩ an sanh quá bản thân ngày. Mộ Ngôn Ngôn nghe được tự nhiên là cao hứng, trên mặt đều hào không buồn xỉn lộ ra tươi cười. Phong Lạc Viêm nắm giữ tay nàng, nếu không phải là bởi vì hiện tại vị diện này có chút bảo thủ lời nói. Hắn khẳng định muốn ôm lấy nàng, sau đó hôn môi, kia mới là hắn biểu đạt cảm tình phương thức tốt nhất. Có thể nhường lẫn nhau đều phi thường minh xác, chỉ là hiện tại không được đâu. Bất quá nghiêm cẩn suy nghĩ một chút. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là rất nhanh cũng phải rời khỏi vị diện này đâu. Không biết sau vị diện là bộ dáng gì, có lẽ có thể làm một ít bản thân hiện tại vị diện này không có làm chuyện. Nghĩ đến rời đi liền luôn có không ít, bởi vì dù sao ở chung hồi lâu, trong nhà hai tiểu hài tử, còn có đệ đệ, bọn họ ở hắn rời đi sau lại hội là cái dạng gì cuộc sống đâu. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đối này không có bất kỳ đoán. Chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng, bọn họ quyết định tối hôm nay ăn một chút đại tiệc. Tính là không có nói toạc thực tiễn, vì thế hai người phải đi mua nhất vài thứ, cứ như vậy đi trở về. Nhưng là thật không ngờ, ở nhà mình cư nhiên có thể nhìn thấy kia không phải hẳn là nhìn thấy nhân. Trần Diệp, Trương Tiểu Quyên, cùng với Trần Trần. Bọn họ ba người trong tay mang theo đại bao, bao nhỏ đến nơi này, như là đến cảm tạ nhân, nhưng là vừa luôn có như vậy vài phần không thích hợp. Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái liền xem minh bạch, này chỉ sợ là cái kia Trần Diệp cũng mất hứng, tới nơi này nắm quyền tạ, cho nên trên mặt thật rối rắm, biểu hiện ra ngoài cũng khiến cho nhân cảm thấy không cao hứng như vậy. Thực xấu hổ, không nghĩ đến sẽ không đến. Nàng lại không có buộc bọn họ đến, Mộ Ngôn Ngôn bĩu môi, cùng Phong Lạc Viêm nói, ta đi Lý Đại Thẩm nơi đó đem hai cái cục cưng tiếp trở về. Nơi này ngươi tới phụ trách đi, sau đó xoay người bước đi. Hết chương.